Bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Chương 180, góc truyện audio.com. Nhiệt độ trong phòng khách dần tăng cao, bầu không khí trở nên mập mờ, bàn tay Cận Chi thận sờ dọc cơ thể Giang Tiêu Tiêu, suýt thì khi hai người sắp lao súng cướp cò, Giang Tiêu Tiêu bỗng tỉnh táo lại, đỏ mặt đẩy Cận Chi thận ra, tôi đi tắm đây. Giọng nói khàn khàn, Cận Chi thận hơi rầu rĩ vì suýt chút nữa mình đã không kìm chế được. Nói xong anh liền đi vào phòng tắm. Giang Tiêu Tiêu thừa biết anh phải tắm nước lạnh, nghĩ tới điều này cô rất ngượng ngùng, vội trốn vào phòng. Tối hôm đó, sau khi về phòng Giang Tiêu Tiêu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cận Chi thận tắm xong ra ngoài, ngắm nhìn khuôn mặt cô đang say ngủ và cong môi nở nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó, anh lau khô tóc rồi ra sofa ngủ. Cuối cùng thì đêm đó không có gì xảy ra, Giang Tiêu Tiêu ngủ rất ngon. Hôm sau thức dậy, Giang Tiêu Tiêu chạm mặt Cận Chi Thận vừa mới ra ngoài mua đồ ăn sáng về, tức thì cô nhớ lại những hình ảnh tối qua. Thế là hai má Giang Tiêu Tiêu đỏ bừng lên, thái độ hơi mất tự nhiên. Cận Chi Thận gọi cô đến ăn sáng như chưa hề có gì xảy ra. Sau khi ăn xong, chuông cửa vang lên, Giang Tiêu Tiêu thắc mắc mới sáng ra ai đã tới nhà. Cô đứng dậy ra mở cửa, thì ra là Tiểu Bảo. Con chào cô Tiêu Tiêu. Tiểu Bảo nhào tới ôm chầm lấy Giang Tiêu Tiêu. Giang Tiêu Tiêu vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc hỏi, sao Tiểu Bảo lại tới đây? Cận Chi Thận đứng bên cạnh mỉm cười giải thích, có lẽ mấy ngày tới em ở nhà dưỡng thương sẽ rất buồn chán, cho nên tôi để Tiểu Bảo đến đây bầu bạn với em. Thật ư, Giang Tiêu Tiêu nở nụ cười, cô rất vui khi Tiểu Bảo đến nhà bầu bạn cùng mình. Trông thấy trán Giang Tiêu Tiêu quấn băng, Tiểu Bảo vô cùng đau lòng, cất giọng non nớt hỏi. Cô Tiêu Tiêu, cô đau lắm phải không? Không đau, Giang Tiêu Tiêu mỉm cười lắc đầu. Tiểu Bảo kiễng chân hôn lên trán cô rồi nói tiếp, hôn cái là hết đau liền. Giang Tiêu Tiêu cảm thấy ấm lòng, sao cậu nhóc lại đáng yêu đến vậy. Sau đó Cận Chi Thận phải tới công ty, Tiểu Bảo rất vui nên cũng hôn lên má anh. Tạm biệt ba cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cô Tiêu Tiêu thật tốt. Cận Chi Thận thấy mặt mình dính nước bọt thì tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó anh quay sang nói với Giang Tiêu Tiêu. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Vâng, Giang Tiêu Tiêu gật đầu rồi nhìn theo Cận Chi Thận rời đi. Bỗng dưng cô cảm thấy cảnh tượng này giống như người vợ và đứa con tiễn chồng đi làm, bọn họ giống như gia đình ba người. Cảm giác này khiến cô không nén được nụ cười vui vẻ. Buổi sáng Giang Tiêu Tiêu không ra ngoài mà ở nhà xem TV, còn Tiểu Bảo vẽ tranh bên cạnh. Một lát sau Tiểu Bảo hớn hở chạy tới, đưa cho Giang Tiêu Tiêu xem bức tranh trong tay. Cô Tiêu Tiêu ơi, cô xem này. Bức tranh vẽ Tiểu Bảo, Cận Chi Thận và mình, hình ảnh thật hài hòa ấm áp, ba người giống như ba thành viên trong gia đình. Đây không phải lần đầu tiên Giang Tiêu Tiêu trông thấy Tiểu Bảo vẽ tranh, nhưng lúc này cô vẫn rất ngạc nhiên vì bức tranh này đẹp quá. Tiểu Bảo vẽ tranh theo phong cách vẽ truyền thống, trông rất hàm súc. Trước kia Giang Tiêu Tiêu đã biết Tiểu Bảo không chỉ học các môn năng khiếu như piano, violon. Vào thời gian rảnh rỗi mà vẽ tranh cũng rất đẹp, còn có gì mà cậu nhóc không biết chứ? Đúng là con trai của Cận Chi Thận, cả hai ba con đều xuất sắc. Tiểu Bảo vẽ đẹp thật đấy. Giang Tiêu Tiêu khen ngợi. Tiểu Bảo được khen càng vui hơn, bé cười tâu toét. Con tặng cô Tiêu Tiêu đó. Thật sao, góc truyện audio.com. Giang Tiêu Tiêu vui mừng nhận bức tranh, định đóng khung rồi cất chung với bức tranh Tiểu Bảo vẽ cho mình lần trước. Đến trưa Giang Tiêu Tiêu và Tiểu Bảo ăn bữa cơm ấm áp, hai người ăn xong thì Cận Chi Thận gọi video tới. Lúc này anh đang ở trong văn phòng, người đàn ông hỏi bằng chất giọng trầm khàn cuốn hút. Hai cô cháu ăn cơm chưa? Giang Tiêu Tiêu chưa kịp trả lời, Tiểu Bảo bên cạnh đã sán lại. Bà ơi, con và cô Tiêu Tiêu ăn rồi. Bà thì sao? Bà cũng ăn rồi. Dứt lời Cận Chi Thận lại nhìn Giang Tiêu Tiêu hỏi. Em sao rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Giang Tiêu Tiêu hơi buồn cười. Chuyện mà thế, không, tôi vẫn ổn. Cô chỉ bị va đầu thôi mà Cận Chi Thận lo lắng đến mức này cứ như là cô bị chấn động não ấy. Tuy hơi buồn cười nhưng được người khác quan tâm như vậy, Giang Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy lòng ấm áp. Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Nét mặt Cận Chi Thận rất dịu dàng, gương mặt của Giang Tiêu Tiêu vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Mà lúc này Tô Huyền Ương đang đứng trước cửa văn phòng chăm chú nhìn Cận Chi Thận gọi video qua khe cửa. Tô Huyền Ương siết chặt nắm đấm, ngọn lửa ghen tuông cháy hừng hực. Cô ta không ngờ người đàn ông luôn lạnh lùng bá đạo này cũng có lúc dịu dàng đến vậy. Nhưng không phải dịu dàng với cô ta mà là với A đàn bà để tiện Giang Tiêu Tiêu. Hễ so sánh thái độ của Cận Chi Thận đối với mình và đối với Giang Tiêu Tiêu, Tô Huyền Ương lại không dằn được sự ghen ghét. Không được, cô ta không thể cứ ngồi im chờ chết đợi ngày mừng thọ 70 tuổi của ông cụ Tần được. Tô Huyền Ương đứng ngây ra đó, không biết cô ta đang nghĩ gì mà loáng thoáng có thể trông thấy ánh mắt cô ta lóe lên vẻ ác độc. Buổi chiều Giang Tiêu Tiêu dỗ Tiểu Bảo ngủ chưa? Sau khi ngủ dậy cô định đi mua thức ăn vì đoán rằng tối nay Cận Chi Thận sẽ tới đây nên cô muốn làm vài món ngon. Tiểu Bảo cũng ra ngoài cùng Giang Tiêu Tiêu, hai người mua rất nhiều đồ ăn. Cậu nhóc Tiểu Bảo rất chi kỷ, đòi xách đồ giúp Giang Tiêu Tiêu. Cô không khuyên được đành phải đưa mấy đồ nhẹ cho bé xách. Lúc vào thang máy lên tầng, hai người gặp thím hàng xóm, đối phương còn mỉm cười chào hỏi. Tiêu Tiêu, đây là con trai của cháu à, hiếu thảo ghê. Đúng vậy à, Giang Tiêu Tiêu chưa kịp lên tiếng, Tiểu Bảo đã hớn hở trả lời. Đáng yêu quá, rảnh thì sang nhà bà chơi nhé. Tiểu Bảo lễ phép chào bà ấy, sau đó đi vào nhà cùng Giang Tiêu Tiêu. Vừa vào nhà Tiểu Bảo đã hỏi ngay, cô Tiêu Tiêu ơi, con trả lời bà như vậy, cô có giận con không? Giang Tiêu Tiêu thoáng sửng sốt, làm gì có chuyện đó, con còn tưởng cô không muốn Tiểu Bảo làm con trai của cô cơ. Giang Tiêu Tiêu bật cười nhéo má Tiểu Bảo, đâu có ai biết cô hy vọng Tiểu Bảo là con mình hơn bất cứ ai. Cô đặt đồ lên bàn rồi định đi nấu cơm, đúng lúc này âm báo tin nhắn điện thoại vang lên. Giang Tiêu Tiêu sững sờ đọc nội dung tin nhắn, là Tô Huyền Ương, cô ta bảo mình đang ở cổng chung cư dưới nhà Giang Tiêu Tiêu, muốn nói chuyện với cô. Giang Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn điện thoại, cô cũng đoán được tại sao Tô Huyền Ương tìm mình. Cô ta thích Cận Chi Thận, mà Cận Chi Thận lại thích mình. Giang Tiêu Tiêu cũng biết có lẽ Tô Huyền Ương đã muốn tìm mình nói chuyện từ lâu rồi. Cách chương.